Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, đương ra hoa đán điện thoại. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào các ngươi Tích Hoa Tông là đơn mạch tương truyền sao? Cát Đông Húc nghe vậy khá cảm thấy ngoài ý muốn hỏi. Chuyện này tuy nói là sư môn rèm pha. Ta xưa nay không có cùng các người ta nói lên, liền ngay cả chúng ta đầu, ta cũng không nhắc lên. Mã Tiểu Soái tự giễu cười cười, nói, kỳ thực, nguyên bản chúng ta sư môn người không phải ít. Bất quá bởi vì chúng ta Tích Hoa Tông công pháp tu luyện đặc thù duyên cớ. Giải phóng sơ kỳ bởi vì không ít người trong sư môn làm chính là câu lan chuyện làm ăn. Cũng chính là mở kỹ viện. Bị bắn chết một nhóm, sau đó niên đại 80 nghiêm trị, một ít người trong sư môn không quản được chính mình, ngược gây án, lại bị bắn chết một nhóm. Những năm trước đây, chúng ta sư môn vẫn có một vị sư thúc cùng mấy vị cùng thế hệ sư huynh. Bất quá những năm này đều trước sau được bệnh sida đã qua đời. Cát Đông Húc nghe xong sửng sốt nửa ngày. Hồi lâu mới dở khóc dở cười nói, nguyên lai các ngươi sư môn hay là trong trăm khóm hoa quá. Mảnh lá không dính vào người chỉ đúng là thải âm bổ dương a. Không hoàn toàn là trong trăm khóm hoa quá, mảnh lá không dính vào người, chỉ không chỉ là thải âm bổ dương, còn là chỉ mài giũa tâm tính, không thể đối với phát sinh quan hệ nữ tử động chân tình. Lần này cho nên ta sẽ tẩu hỏa nhập ma, ngoại trừ bởi vì Cát chủ nhiệm nói chân khí phi thường hỗn tạp bất thuần. Cũng bởi vì quãng thời gian trước đem một vị bởi vì gia đình cảnh khốn khó ra đến bán sinh viên đại học trở thành phổ thông đi ra bán nữ nhân, xảy ra quan hệ, để lại khúc mắc, dẫn đến tu hành thời gian, nhất thời tâm ma phân tranh đến, do đó đối với chân khí mất đi khống chế. Tẩu hỏa nhập ma, Mã Tiểu Soái nói rằng, Cát Đông Húc nghe vậy sâu sắc nhìn Mã Tiểu Soái một chút. Sau đó rơi vào trầm tư, hồi lâu mới có lĩnh ngộ nói, trong trăm khóm hoa quá là chỉ thải âm bổ dương, mà loại tu luyện này phương thức nhất định phải khó tránh khỏi chân khí hỗn tạp bất thuần. Vì lẽ đó lại lấy mảnh diệp không dính vào người đến không ngừng rèn luyện tâm tính của các ngươi. Tốt để cho các ngươi có năng lực khống chế lại này hỗn tạp bất thuần chân khí. Bằng không trải qua nhiều như vậy đã xảy ra quan hệ nữ nhân. Lúc tu luyện tùy tiện văng ra mấy cái, đều có thể cho ngươi nhóm tẩu hỏa nhập ma. Không sai, sư phụ ta năm đó cũng là như thế dạy ta. Mã Tiểu Soái cười khổ nói, nếu như là như vậy, ta còn thực sự không có biện pháp cho ngươi chỉ điểm sai lầm. Cát Đông Húc nhìn Mã Tiểu Soái theo, cười khổ nói, Mã Tiểu Soái cái môn này công pháp tu luyện, nói đến kỳ thực đã coi như là tà môn ma đạo. Cũng may Mã Tiểu Soái tâm tính không sai, cũng không có vì vậy trở thành hái hoa đạo tặc, chỉ là lưu luyến sàn giải trí, tìm phong trần nữ tử được đoàn tụ thải bổ việc. Thậm chí bởi vì trong lúc vô tình cùng một vị cô gái đàng hoàng phát sinh quan hệ mà lưu lại khúc. Mắc, bằng không đừng nói chỉ điểm sai lầm. E sợ Cát Đông Húc không thể thiếu còn phải vì dân trừ hại. Đáng tiếc ta Tích Hoa Tông mấy ngàn năm truyền thừa đến rồi ta chỗ này cuối cùng vẫn là muốn đoạn. Tuyệt, Mã Tiểu Soái gặp Cát Đông Húc cũng thương mà không giúp được gì. Một mặt chán nản nói. Nếu như tu vi chỉ có thể dừng bước tại này, như vậy công pháp truyền đi kỳ thực cùng hại người không khác nhau gì cả. Lòng như cho nguội bên dưới, Mã Tiểu Soái đã không chuẩn bị đem Tích Hoa Tông lại truyền thừa tiếp. Mấy ngàn năm truyền thừa, các người Tích Hoa Tông đã có mấy ngàn năm truyền thừa. Cát Đông Húc nghe vậy hơi ngẩn ra một chút nói, đúng đấy. Có người nói chúng ta cái môn này phái thủy tổ là bành tổ. Cũng không biết là thật hay giả. Chỉ tiếc bây giờ sư môn truyền thừa trôi đi quá lợi hại. Có người nói ở ta thái sư tổ trước. còn từng xuất hiện mấy cái luyện khí 6, 7 tầng cao thủ, đến rồi Thái Sư Tổ phía sau, liền một đời không bằng một đời, đến rồi ta chỗ này không chỉ có thành dòng độc đinh. Hơn nữa liền luyện khí 3 tầng đời này đều không có cách nào đạt đến. Mã Tiểu Soái cười khổ nói, Bành Tổ ở nước Hoa nói đến cũng là thần tiên nhất lưu truyền thuyết. Tục truyền hắn sống hơn 800 tuổi, cưới vợ hơn 100 tên, là lịch sử trong truyền thuyết trong phòng chi tổ. Nếu là lấy ngươi cái kia phương thức tu luyện, trừ phi là thiên phú dị bẩm hạng người, bằng không muốn tu luyện tới luyện khí 5 tầng trở lên, trên căn bản là mơ háo. Trừ phi này trong trăm khóm hoa quá, mảnh lá không dính vào người còn có cái khác giải thích. Cát Đông Húc nói rằng, hẳn không có đi, sư phụ ta chính là như thế truyền cho ta. Hơn nữa chúng ta Tích Hoa Tông rất nhiều truyền thừa tuy rằng trôi đi được còn dư lại không có mấy. Nhưng trong trăm khóm hoa quá, mảnh diệp không dính vào người lời này nhưng là vẫn lưu truyền xuống. Mã Tiểu Soái trả lời, sư phụ ngươi tu luyện tới tầng thứ mấy? Cát Đông Húc hỏi, cùng ta hiện tại giống như tầng thứ 2, những năm trước đây. Mã Tiểu Soái lời trả lời một nửa liền không nói tiếp. Liền sư phụ hắn đều mới tu luyện đến luyện khí 2 tầng. Coi như tâm pháp thật có vấn đề, sư phụ hắn lại làm sao có khả năng biết. Được rồi, ngươi không nên quấy rầy ta. Ta suy nghĩ thật kỹ nhìn, vấn đề nên liền xuất hiện ở đây câu nói bên trong. Cát Đông Húc khoát tay một cái nói, Mã Tiểu Soái vội vàng ngậm miệng lại, liền cũng không dám thở mạnh một hồi, sốt sắng mà nhìn Cát Đông Húc. Cái này không chỉ quan hệ tu luyện của hắn sau này, cũng quan hệ Tích Hoa Tông truyền thừa. Này Bách Hoa là chỉ hình hình sắc sắc nữ nhân khẳng định không sai. Cái kia mảnh diệp không dính vào người là chỉ không nên đối với những nữ nhân này động tình. Giống như cũng là không sai. Cái kia vấn đề đến tột cùng xảy ra ở chỗ nào nhỉ? Cát Đông Húc tuy rằng nhận định vấn đề xuất hiện ở trong trăm khóm hoa quá. Mảnh diệp không dính vào người, câu này Tích Hoa Tông vẫn truyền thừa xuống tâm pháp trên. Nhưng ngồi xếp bằng ở trên cỏ nghĩ đến một hồi lâu cũng không lý tới xuất đầu tự đến. Đang không có manh mối thời gian, Cát Đông Húc điện thoại di động lần thứ 2 chấn chuyển động. Cát Đông Húc lấy ra vừa nhìn là tỉnh kênh giải trí bây giờ bởi vì chủ trì, vui sướng giọng nữ, mà trở thành đương gia hoa đán Vũ Thập Y, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Vũ Thập Y là người đàn bà thông minh. Từ khi kinh thành sau khi trở về, nàng cũng là ngày lễ ngày Tết cho hắn gửi cái tin nhắn thăm hỏi một tiếng. Xưa nay không có gọi điện thoại quấy rầy qua hắn. Ta nói đại dẫn chương trình, hôm nay là gió nào? Ngươi gọi điện thoại cho ta. Nhớ tới trên máy bay, ở kinh thành cùng Vũ Thập Y phát sinh điểm điểm giọt giọt. Rất nhanh Cát Đông Húc trên mặt kinh ngạc liền chuyển thành mỉm cười. Nhận điện thoại dùng nhạo báng ngữ khí hỏi, cái gì rồi, Húc ca liền sẽ bắt nạt ta, ở trước mặt người ta tính là gì đại dẫn chương trình, coi như là, đó cũng là người ủng hộ, ta mới có hôm nay. Trong điện thoại truyền đến Vũ Thập Y yêu kiều tích tích âm thanh, ha ha, ta cũng không thổi phồng ngươi, là chính ngươi chủ trì tốt, được rồi, nói đi. Gọi điện thoại tìm ta có việc gì? Cát Đông Húc cười hỏi. Không phải ta tìm ngươi, là Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết các nàng muốn tìm ngươi. Ta là đã lâu không có với ngươi thông qua lời, mượn cơ hội với ngươi chào hỏi. Vũ Thập Y nói rằng, Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết, các nàng vẫn còn ở Lâm Châu thành phố sao? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi hơi run run. Lập tức trong lòng nổi lên một tia băn khoăn. Từ lần trước ở Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn cùng Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết chạm qua một mặt. Phía sau, Cát Đông Húc đông bận bịu tây vội vàng. Sau đó lại là lên đại học quân huấn. Đúng là đem hai người bọn họ đến Lâm Châu đóng kịch sự tình quên. Nói đến Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết mặc dù chỉ là tiểu nhân vật một cái. Hơn nữa hắn cùng với các nàng hai cũng không có bao nhiêu tình bạn có thể nói. Nhưng vấn đề là hai người bọn họ là Tưởng Lệ Lệ bạn cùng phòng kiêm bạn thân. Mà Cát Đông Húc thân là Tưởng Lệ Lệ bạn trai. Đối với hai người bọn họ vẫn chẳng quan tâm. Không có tận cùng người chủ địa phương. Hiển nhiên là chậm trễ các nàng hai. Chỉ ít Cát Đông Húc chính mình bây giờ nhớ lại thì cho là như vậy. Cho tới Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết hai người có thể không sẽ cho là như thế. Giống Cát Đông Húc đại nhân vật như vậy, có thể nhớ các nàng, cố ý cho các nàng liên lạc Ngô Long Tài cái này đại tổng giám. Cho các nàng an bài vai diễn rất nặng nữ phối giác sắc. Các nàng kỳ thực đã cảm động đến rối tinh rối mù. Nếu không là các nàng vai diễn đã chụp xong, hôm nay muốn trở lại kinh thành tiếp tục đến trường, cảm thấy phải cần cùng Cát Đông Húc lên tiếng chào hỏi. Các nàng cũng không dám mượn Vũ Thập Y điện thoại di động cho hắn đánh cái này điện thoại quấy rầy. Đúng đấy, ta làm cho các nàng nói cho ngươi hay. Vũ Thập Y trả lời một câu, sau đó đem điện thoại di động chuyển giao cho Kim Vũ San. Húc ca là ta, Kim Vũ San a. Kim Vũ San nhận lấy điện thoại, hơi hơi kích động cùng sốt sắng mà nói rằng, người tốt Vũ San, thật không tiện a. Người cùng Tư Khiết đến Lâm Châu ta đều không có tận tình địa chủ. Cát Đông Húc rất là băn khoăn, nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.